Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2309, đấu bốn đại chí tôn 11. Hy sinh vô số tánh mạng, mới vừa thành công mở ra Minh Vương Điện, triệu hoán ra vô số ma thần, khởi động đáng sợ ma đảo mạnh nhất căn nguyên, từng tiếng thế giới đỉnh phong tiếng chuông đi qua. Trường không vô kỵ này quang minh cửu đại chí tôn thực lực. Tất cả đều bị nhất cực hạn chèn ép. Ở cuối cùng thời điểm, quang minh chín vị đại thần, tới một cái cửu cửu quy nhất, tạo thành một cái với minh độ giống nhau y hệt đại thần. Mang theo người trường không vô kỵ phụ thần, lợi dụng quang minh không hạn chế, lợi dụng không gian đệ tam đẳng năng lực, qua lại ở minh vương trong điện. Né tránh cường đại 3000 ma thần tấn công. Muốn đi, người nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, 3000 ma thần chi chúng ẩn chứa thiên địa 3000 đại đạo, nhắc tới so với kia 1000 quang minh nhất mạch thần môn càng cường đại. Không sai, quang minh chính đạo những thứ kia chỉ là ở các đại bổn nguyên bên trong tạo thành diễn hóa mà ra lực lượng. Nhưng là chúng ta 3000 ma thần lại bất đồng, các nàng mới thật sự là vũ trụ chi đạo, bởi vì đại đạo vô tình, cho nên ma đạo càng cường thịnh, ngươi không được chạy. Vui vẻ sau khi bốn đại chí tôn ma thần triển khai một hệ liệt thứ khoác lác kiểu, bọn họ từng chuyện mà nói đến la hét, diễn tả đến nhà mình 3000 ma thần lợi hại, mà bọn họ một người trong đó nhân một đoạn văn. Cũng để cho thân ở với minh độ trong thân thể trường không vô kỵ. Trong lòng sáng 3 phần, ma thần môn là vũ trụ 3000 đại đạo, mà quang minh thần cùng minh vương đám người bày tỏ vũ trụ thiện ác phân hóa, mà các đại còn lại đỉnh phong các chí tôn, tu hành chính là căn nguyên diễn hóa chính đạo, nguyên tố. Này nếu như hợp lại, có thể hay không với cửu đại quang minh chí tôn một dạng tạo thành phụ thần? Có lẽ đây thật là ngoài ra một con đường a. Ta hỗn độn con đường, làm không cẩn thận cũng là hướng trên con đường này tiến tới đây. Trường không vô kỵ lòng có cảm giác, ở vô biên ma thần trong vây công cũng không quên tự mình suy nghĩ cùng học tập về phần này 3000 ma thần vây công thắng bại. Thực ra trường không vô kỵ không có chút nào lo lắng. Hắn thấy được thời gian tương lai, đám người này đám này chí tôn, cũng căn bản không phải chính mình đối thủ. Tương lai, chính mình căn bản không cần lo lắng. Thậm chí ở quang minh, minh độ, giữa chân mày. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại chính mình mắt, mượn từ, minh độ, cặp mắt nhìn thế giới, thuận tiện điều khiển hết thảy đấu tranh. Xuống một cái chớp mắt, trường không vô kỵ linh thần ý chí vân vân các loại đều đã rơi vào minh độ thế biển thế giới. Hắn thành chân chính đầu não, mà cửu đại chí tôn vẻn vẹn chỉ là thân thể tạo thành mà thôi. Giờ khắc này, trường không vô kỵ cũng tự mình cảm nhận được chí tôn trên lực lượng, cái loại này có thể tùy ý thấy được thiên đạo căn nguyên cảm giác. Thật là quá kích thích rồi. Không tệ, cửu đại chí tôn dung hợp, minh độ nhất định là mạnh hơn một loại ma thần. Coi như là 3000 ma thần bên trong, cũng ít có đối thủ. Đáng tiếc, hiện nay không là 1 vs 1, hay hoặc là 1 chọi 2, mà là 1 chọi 3000 chi chúng tương đương, hù dọa a, ma thần ở minh độ xuất hiện địa phương. Thoáng qua tới một đám to lớn thân thể, bọn họ quái dị gầm to, giống như là đập con ruồi như thế. Mãnh công tới, ẩn chứa trong đó thực lực, cực kỳ cường hãn, ngươi cũng tới, ăn một quyền của ta. Minh độ, trường không vô kỵ, một tiếng quát lên từ miệng trung lan truyền ra, sắc bén quả đấm, thẳng tiến lên đón một vị ma thần, oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, cái kia ma thần lại trực tiếp bị đánh, xoay mình té bay ra ngoài, không biết bay ra ngoài bao xa mới vừa dừng lại, mà dừng lại thời điểm, thân thể hắn khắp nơi băng liệt, lại thoáng cái liền cho đánh phải trở về căn nguyên, ma khí hình thái thật là đủ cường đại. Lúc này mới kia đến đâu a? Nếu là ta, bản tôn toàn bộ giác tỉnh, 3000 ma thần cũng không thể không biết sao? Trường Không Vô Kỵ hưng phấn vừa nói, cũng biết Minh Độ cường đại, mà mạnh hơn một ít Lucifer, có thể tưởng tượng được thật lợi hại rồi. Mà suy nghĩ trong chớp nhoáng này, quanh người lại có hay không số công kích hạ xuống, ma thần môn có thể không có gì sợ hãi ý tứ. Một cái ma thần bị đánh bay, các nàng cũng không có cảm giác chút nào, trực tiếp chính là sát. Dây một cái quả thật có thể, dây một đám thật không được. Trường Không Vô Kỵ tâm niệm vừa động giữa, lấy chí tôn lực thôi phát không gian tầng thứ 3 năng lượng, bản tôn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn lại lúc xuất hiện, chính là 4 đại chí tôn bên cạnh, một quyền tương đương đập mạnh mà tới. Không biết được, đánh bại 4 người các ngươi lời nói, sẽ có tình huống gì xuất hiện đây? Trường Không Vô Kỵ trong miệng hưng phấn dò hỏi, nhưng là 4 đại chí tôn không có chút nào hốt hoảng. Bọn họ quanh người xuất hiện một cái màu đen cái lồng, trong đó lực phòng ngự có thể so với Minh Vương đích thân tới tương đương, nếu không lời nói, Lucifer há chẳng phải là cũng có thể làm như vậy sao? Phanh, lực vừa là một thanh âm vang lên, Minh Độ, Trường Không Vô Kỵ lại trực tiếp bị bắn ngược trở về, thậm chí cổ tay cũng không dừng được đau đớn. Như thế thân thể đều có loại cảm giác này, biết bao đáng sợ. Đương nhiên, sự tình sẽ không như trước mắt như vậy tùy tiện có thể hoàn thành. Ma thần môn ngay từ đầu vận dụng thể xác năng lực, đây chỉ là bọn họ ra lông thủ đoạn mà thôi. Thấy Trường Không Vô Kỵ như thế khó dây dưa, sau đó một vị trong đó thôn thiên phệ địa thú thứ nhất hành động, to lớn nó với ụp ụp giống nhau như đúc, nhưng là thực lực, nhưng là chính nhi bát kinh chí tôn phẩm, giống kêu to một tiếng truyền tới. Hắn đệ tam đẳng không gian năng lượng, nhưng là tuyệt đối vượt qua Trường Không Vô Kỵ. Vả lại, bên cạnh lại còn xuất hiện một cái thời gian đệ tam đẳng gia hòa. Nó không có can đảm một mình đi tìm Trường Không Vô Kỵ, nhưng là hắn thời không ngừng. Nhưng là mắt trung ảnh vang lên Trường Không Vô Kỵ hành động a. Chỉ một thoáng bên trong, Minh Độ, Trường Không Vô Kỵ thân thể tại chỗ bị phong tỏa, ong ong ong, ma đạo tử vong căn nguyên lại một lần nữa nhảy lên 3 phần, lực áp bách lại tăng một mảng lớn. Sau đó, 3000 còn lại ma chúng môn, nhưng là cắn xé không ngừng, thủ đoạn xuôi ngược không ngừng. Cái gì cát, cái gì xé, cái gì hủy diệt, cái gì vân vân đồ vật, cũng một tia ý thức hướng Trường Không Vô Kỵ hủy diệt tới. Công kích tính cực kỳ khủng bố, đủ để dễ dàng hủy diệt. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, ha ha ha, tử vong đi đi, hắn xong rồi, rốt cuộc xong rồi, cái yêu nghiệt này đồ vật, cho ta Nhị Lang Môn đền mạng. 4 đại chí tôn lại tới lần lượt gầm to, bên trong hưng phấn trong lòng vạn phần, bọn họ thậm chí đều chuẩn bị xong đi Trường Không Vô Kỵ thân tử địa phương, cướp đoạt hắn quang minh tối cao tới tôn thần căn nguyên. Rầm rầm rầm, hít kha zét zét hí zét zét zét, răng rắc từng tiếng thanh âm quái dị xuôi ngược không ngừng, đã bị không gian cùng thời gian toàn bộ phong bế Trường Không Vô Kỵ. Chỉ chớp mắt liền bị bao phủ ở trong đó, hoàn toàn không thấy được hắn thân ảnh. Còn có một từng mảnh máu thịt từ quần ma bên trong bị ném ra. 4 đại chí tôn để ở trong mắt đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ đã bị xé một cái nát bấy, nhưng là khống chế toàn bộ trận pháp bọn họ chợt lại đồng thời cảm ứng được cái gì. 4 cái chí tôn trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi thần sắc. Không thể nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.